Chàng rể chiến thần, chương 2482. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2482. Có lẽ thượng quan Hoàng cử thượng quan Tử Trí đến tìm bố, đồng thời tiết lộ chuyện Dương Chấn đã mất hết võ công nhưng vẫn giữ được thể xác siêu phàm cảnh vì muốn mượn tay chúng ta để thăm dò Dương Chấn. Hơn nữa cho dù chúng ta biết hoàng tộc họ thượng quan đang định mượn tay chúng ta để thăm dò Dương Chấn, chúng ta cũng không thể từ chối. Bởi vì tất cả chứng cứ đều cho thấy khả năng Dương Chấn đã mất hết võ công rất cao. Chúng ta cứ chậm một ngày thì Dương Chấn sẽ có thêm một ngày để hồi phục. Hoàng tộc họ thượng quan cũng không làm gì Dương Chấn. Hơn nữa giữa Dương Chấn và thượng quan Nhu còn có quan hệ đó. Cho dù hoàng tộc đang giam lỏng Dương Chấn, sau khi hồi phục, Dương Chấn cũng sẽ không làm gì họ. Nhưng nhà họ Lý chúng ta thì khác. Chúng ta đã phản bội Dương Chấn, định giết Dương Chấn, thậm chí còn định đe dọa Dương Chấn bằng những người bên cạnh cậu ta. Chỉ với mấy chuyện này, Dương Chấn sẽ không bao giờ tha cho nhà họ Lý. Sau khi nghe Lý Giang Hùng nói xong, Lý Trọng gật nhẹ đầu rồi hỏi. Vẫn chưa có manh mối gì về cô gái tên Phùng Tiểu Uyển kia à? Lý Giang Hùng lắc đầu. Có lẽ cô ta đã rời khỏi Hoàng Thành Thượng Quan. Từ sau lần họ định bắt Ngải Lâm và Phùng Tiểu Uyển để uy hiếp Dương Chấn, họ vẫn đang âm thầm tìm kiếm tung tích của Phùng Tiểu Uyển. Nhưng Phùng Tiểu Uyển cứ như bốc hơi khỏi thế gian, không thấy đâu nữa. Lý Trọng nhíu mày. Nếu họ bắt được Phùng Tiểu Uyển thì đã không bị động như thế. Lão ta im lặng một lát, trong mắt lóe lên ánh sáng sắc bén. Con nói không sai, chúng ta cứ chần chừ thêm ngày nào thì xác suất Dương Chấn hồi phục càng lớn. Nếu đã vậy, bây giờ con dẫn người tới hoàng tộc họ thượng quan, đưa Dương Chấn về đây đi. Lý Giang Hùng thoáng sửng sốt rồi mới hoàn hồn, kinh ngạc nói, bố, hồi nãy con chỉ phân tích tình hình bây giờ mà thôi. Nhưng chưa chắc đó đã là sự thật. Nhỡ Dương Chấn không mất võ công thì sao ạ? Hơn nữa, hoàng tộc chỉ mới cử thượng quan Tử Trí âm thầm tiếp xúc với chúng ta. Nếu chúng ta trắng trợn đến hoàng tộc để đòi người, trước khi xác định Dương Chấn có mất võ công hay không, họ sẽ giao cậu ta cho chúng ta chắc. Lý Trọng cười lạnh rồi nói, ra đây đi. Lão ta vừa dứt lời, một người bỗng bước ra khỏi bức màn sau lưng lão ta. Khi thấy người này, Lý Giang Hùng sững sờ. Một lúc lâu sau mới kinh ngạc nói, anh Lý Giang Hải. Lý Giang Hải mỉm cười, em họ, lâu rồi không gặp. 50 năm trước, Lý Giang Hải và Lý Trọng đã biến mất cùng 9 cao thủ nhà họ Lý. Lý Giang Hùng không ngờ sau 50 năm, Lý Giang Hải lại xuất hiện. Lúc này, khí thế của Lý Giang Hải hết sức đáng sợ, vượt xa bán bộ siêu phàm cảnh như Lý Giang Hùng. Thế nên có thể thấy, bây giờ Lý Giang Hải cung đã bước vào siêu phàm cảnh rồi. Sau giây phút sững sờ ngắn ngủi, rốt cuộc Lý Giang Hùng cũng hoàn hồn, bỗng cảm thấy hơi chán nản. Lão ta bỗng nhớ ra, 50 năm trước, sau khi Lý Trọng đột phá siêu phàm cảnh rồi biến mất không lâu, tin dữ bỗng truyền đến, 9 cao thủ rời đi với Lý Trọng đã chết một cách bất ngờ. Khi ấy, chuyện này còn khiến cả Hoàng Thành Thượng Quan rung chuyển. Lý Giang Hùng nhớ rất rõ, 9 cao thủ đó đều đã chết. Hay nói cách khác, chính lão ta đã chôn cất họ. Nhưng bây giờ, người đã chết từ 50 năm trước lại xuất hiện. Có thể tưởng tượng được sự khiếp sợ và mất mát của lão ta. Có vẻ Lý Trọng đã nhận thấy tâm trạng của Lý Giang Hùng. Bèn nói, dù sao nhà họ Lý cũng cần chủ nhân. Thực tế chứng minh, con làm rất tốt. Lý Giang Hải cũng mỉm cười. Hồi đó anh đã biết em có tài trí hơn người. Thiên phú võ thuật cũng hết sức xuất chúng. Nhà họ Lý được như bây giờ cũng nhờ công của em. Lý Giang Hùng nhanh chóng che giấu tâm trạng chán chường, nhìn về phía Lý Trọng. Bố! Ý bố là anh Lý Giang Hải sẽ đến hoàng tộc để đòi người với con à? Lý Trọng gật đầu. Híp mắt, xem ra, thượng quan Hoàng đã biết chuyện 9 cao thủ mất tích với bố vào 50 năm trước vẫn còn sống. Thế nên ông ta cử Thượng Quan Tử Trí tới tìm bố cũng vì muốn bố cử cao thủ siêu phàm cảnh đến hoàng tộc họ Thượng Quan. Bởi nếu như thế thì cho dù Dương Chấn không mất võ công, hoàng tộc họ Thượng Quan vẫn có thể nói rằng họ không ngăn cản được cao thủ siêu phàm cảnh của nhà họ Lý. Cách chương